Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 211-210. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Túc mục tịch liêu phòng khách nội có nam nhân âm thanh trong trèo, bản báo tấn, hôm qua đêm khuya tây giao nhất kho hàng phát sinh nổ mạnh không có thương tổn vong nhân tối hôm qua mưa như chút nước, bởi vậy, nhân nổ mạnh khiến cho đại hỏa cũng không có tạo thành quanh mình tổn thất cụ thể nổ mạnh nguyên nhân không rõ, bản báo liên tục chú ý chung. Cố Đình Quân niệm quá trên báo nội dung, đem báo chí vỗ vào trên bàn trà, hắn nhẹ giọng thiền nở nụ cười, nhìn về phía ngồi ở bản thân đối diện Lưu Tứ Gia chậm rãi nói. Tứ ca, chuyện này ngươi nhưng là cấp cho ta một lời giải thích vì sao thủ hạ của ngươi hội lén chữ hàng thuốc phiện sống. Phòng khách nội không gì ngoài Lưu Tứ Gia, còn có Hoắc Lục Gia cùng Kỳ Bát Gia, hai người đều là không nói một câu yên tĩnh tọa ở một bên. Lưu Tứ Gia tâm phúc quỳ gối đương trường, không dám nói ngữ. Cố Đình Quân cánh tay khoát lên trên sofa, như có như không nở nụ cười, tiếp tục nói. Tứ ca, nên sẽ không là cái gì đều không biết đi. Trong lời nói ý tứ nhưng là cũng nghe không ra hay không hàm chứa trào phúng. Lưu Tứ Gia trong lòng trăm truyền ngàn hồi, nhưng là hắn cũng biết hiểu chuyện này cần phải xử lý. Hơn nữa phải nhanh chóng phiết thanh, hắn không chút do dự tiến lên chính là một cái đại bạt tai quăng đi qua, lập tức lên án mạnh mẽ nói. Ngươi là ăn tim gấu mật hổ dám làm chuyện như vậy. Phảng phất là cực kỳ tức giận, cả người đều mang theo chút run run, hắn cùng với Cố Đình Quân nói. Như vậy vô liêm sỉ sự tình ta tự nhiên là không hiểu được. Lưu Tứ Gia trong cơn giận dữ, lại là một bạt tai vung trong lòng phúc trên mặt lên án mạnh mẽ nói. Ngươi cho ta nói ai sai xử ngươi làm chuyện loại này nhi. Ngươi lưng ta trừ bỏ phạm này đó, còn phạm cái gì? Kia tâm phúc cũng đều không phải ngu dốt, lập tức hô. Là tiểu nhân sai, là tiểu nhân bị ma quỷ ám ảnh, là ta thấy tiền sáng mắt Tứ Gia ngài tha ta đi. Lưu Tứ Gia cười lạnh một tiếng nói. Tha ngươi, ta nếu là thật sự làm như vậy, đại gia nghĩ như thế nào? Sợ không phải đã cho ta đồng ngươi cùng nhau xuyến mưu. Lớn như vậy hắc hoa ta thế nào lưng, chúng ta hồng môn là cái gì quy củ ngươi không hiểu được sao? Ngươi cũng là gần 10 tuổi ngay tại hồng môn hỗn, hiện tại ngươi làm ra chuyện như vậy, ngươi đem đại gia đặt chỗ nào, ngươi đem mặt ta mặt đặt chỗ nào? Lưu Tứ Gia cả người đều đang run run, quả thực là khí liền muốn ngất đi bộ dáng. Cố Đình Quân Vi hơi nhíu mày, lập tức lấy ra xì gà hòm ở trên bàn trà nhẹ nhàng đụng đụng, hắn tuyển ra một căn. Lập tức ngẩng đầu, Tứ ca muốn đến một cái sao? Lưu Tứ Gia xoa huyệt thái dương, một bộ hồn hển bộ dáng, bất quá vẫn là hòa dịu một chút, lắc đầu nói. Này xa hoa hóa ta dùng không đến, Cố Đình Quân không nói khác lại nhìn về phía Hoắc Lục Gia, lập tức đem xì gà hòm trượt đi qua, Hoắc Lục Gia xuất ra một căn châm. Cố Tứ tiến lên một bước vì Cố Đình Quân châm xì gà, hiện trường lại lâm vào quỷ dị yên tĩnh bên trong. Cố Đình Quân nhưng là cũng chưa nói khác, chính là tầm mắt lại ở Lưu Tứ Gia cùng của hắn cái kia tâm phúc trên người quét tới quét lui. Lưu Tứ Gia trong lòng không yên, yên lặng nắm chặt nắm tay, bất quá dù là như thế, đến cùng tuổi do ở cũng không tầm thường hạng người. Hắn lời nói thấm thía nói. Lão thất ta ở hồng môn có chút tuổi đời, mặc kệ như thế nào, khi nào nên làm chuyện gì, không nên làm chuyện gì, điểm ấy lòng ta biết rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người khác khả năng phạm sai lầm ta là tuyệt đối sẽ không phạm, lúc này đây của ta cấp dưới xuất hiện như vậy vấn đề ta nan từ này cữu. Nhưng là lão thất ca ca là dạng người gì, người nên rõ ràng, Cố Đình Quân mỉm cười gật đầu, hắn nói. Ta là minh bạch mọi người đều là nhà mình huynh đệ, ta cũng không đồng ý hoài nghi người trong nhà, nhưng là gần đây sự tình rất nhiều, Hoắc Hiếu cùng Đoan Mộc Cảnh Dục đều ở lại Thượng Hải còn không có đi. Ai cũng không biết bọn họ kết quả muốn làm cái gì, ta không thể không suy tính nhiều lắm. Tứ ca, ngươi cũng hiểu được ta hiện tại thân thể tình huống. Tình huống hiện tại cũng không chấp nhận được ta suy tính nhiều lắm. Ta là không đồng ý quản chuyện như vậy. Nhưng là sự tình đã ra ta không có khả năng mặc kệ, nghĩa phụ đem hết thảy giao cho ta, hồng môn mặc kệ ở vẫn là không ở, chỉ cần đại gia lúc trước điểm hương, liền muốn thủ hồng môn quy củ. Chúng ta quy củ chỉ có tam điều, như này tam điều đều không tiếp thụ được như vậy ta cũng chỉ có thể chấp hành gia pháp. Cố Đình Quân lanh lảnh mà nói, lời nói thấm thía thâu tâm đào phế thập phần thành khẩn. Lưu Tứ Gia lập tức gật đầu nói, ta minh bạch, lập tức thân thiết nói, lão thất ngươi thân thể tình huống như thế nào? Cố Đình Quân thân chung hai thương, trong đó nhất thương lại kém bị thương cập yếu hại, tóm lại không là cái gì chuyện tốt nhi. Cố Đình Quân chiều xì gà chậm rãi, còn hoàn hảo tóm lại còn có thể thở nhi, bất quá liền tính ta chỉ thừa một hơi nhi, gia pháp cũng tổng yếu chấp hành. Tứ ca, nhân là người của ngươi, ta bao biện làm thay tóm lại không là tốt lắm. Nhưng là, ngươi cũng nên nhường đại gia biết một chút ngươi đối chuyện này cách nhìn, ngài thái độ. Bằng không nghĩ đến nan kẻ dưới phục tùng. Nói tới đây Cố Đình Quân cười yếu ớt một chút, hắn ngẩng đầu ý vị thâm trường nói. Ta nghĩ, cho dù là bên đường kêu một cái hài đồng, cũng nên minh bạch chúng ta hồng môn quy củ. Hắn móc súng lục ra, đặt ở trên bàn trà. Lập tức bản thân còn lại là chiều xì gà, biểu cảm đạm mạc. Lưu Tứ Gia tự nhiên là minh bạch hồng môn quy củ, nhưng là minh bạch về minh bạch không có đạo lý nhìn đến có tiền không kiếm. Nguyên bản Cố lão đại xem kín, bọn họ không có gì cơ hội, chỉ có thể luôn luôn âm thầm chủ tính, chờ mong nhiều chút cơ hội. Nhưng là trải qua vài năm nay chủ tính, lại bởi vì Đoan Mộc Cảnh An đáp thượng tuyến, hắn nơi nào tưởng muốn buông tay. Này thuốc phiện sống sinh ý lợi nhuận thật sự là quá lớn a, hắn chẳng lẽ trơ mắt xem tiền trốn. Còn có người ghét bỏ này này nọ cắn thủ, lời tuy như thế, mặc kệ như thế nào, hiện tại ở Cố Đình Quân trước mặt hắn còn làm không được xé rách mặt. Nhị ca nói rất đúng, mặc kệ như thế nào, bọn họ tổng yếu cố kỵ một chút mặt mũi, bằng không này giang hồ không có cách nào lăn lộn. Hơn nữa nếu thật sự sẽ đối phó Cố Đình Quân, như vậy không chỉ có gặp phải sát thái tử thanh danh cũng tương đương với cùng Hoắc gia chống lại. Dù sao bây giờ còn là Hoắc nhị gia đương gia, đều không phải Hoắc Hiếu. Kỳ thực cho dù là Hoắc Hiếu đương gia, bọn họ cũng mò không ra Hoắc Hiếu người này. Hắn âm tình bất định cũng đều không phải một cái hảo tiếp xúc nhân. Hơn nữa Hoắc Hiếu tới gặp hắn điểm danh chính là này nhất kho hàng hóa. Nhưng là hiện tại này nhất kho hàng hóa bạo quang, rất nhiều chuyện đều là không thể dùng mặt ngoài đến xem. Ai lại biết là phù cùng Hoắc Hiếu có liên quan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Tứ Gia trong lòng thập phần minh bạch này đó đạo lý càng là phá lệ sốt ruột, nhưng là mặc kệ như thế nào sốt ruột hiện tại hắn muốn làm việc muốn tạm thời bình định hết thảy. Cơ hồ không chút nghĩ ngợi, Lưu Tứ Gia quyết đoán nhặt lên Cố Đình Quân đặt ở trên bàn trà súng lục nhắm ngay tâm phúc của hắn, phịch một tiếng trực tiếp nổ súng. Người nọ hét lên một tiếng, ngã xuống. Mặc cho ai cũng không thể tưởng được Lưu Tứ Gia động tác như vậy quyết đoán, Cố Đình Quân chiều xì gà động tác ngừng lại, vi cười rộ lên. Hắn nhìn về phía Lưu Tứ Gia, lại xem liếc mắt một cái đã máu tươi đương trường nhân, chậm rãi nói. Tứ ca đây là làm chi? Ngài làm như vậy, tương lai không sợ có người nói ngươi giết nhân diệt khẩu. Rõ ràng là hắn đem thương cố ý phóng ở nơi đó ám chỉ Lưu Tứ Gia giết người, nhưng là hiện tại lại như vậy nói. Lưu Tứ Gia trong lòng thẳng chửi má nó, thầm nghĩ nãi nãi cái hùng ta làm chính là giết người diệt khẩu. Mặc kệ như thế nào tưởng, hắn trên mặt lại làm ra ủy khuất thái độ đến, hắn nói. Lão thất ngươi như vậy nói ta liền muốn thương tâm, giết người diệt khẩu ta nơi nào làm được xuất ra. Ta đây là thanh lý môn hộ, ta thật sự là không rõ, êm đẹp hắn làm sao lại có khả năng ra chuyện như vậy, là ta quản giáo không nghiêm, xem ra ta thật sự đối bọn họ thật tốt quá. Lưu Tứ Gia vô cùng đau đớn, biểu cảm thập phần khó chịu. Hắn nói, ta không thể để cho những người này bị hủy chúng ta huynh đệ gian tình nghỉ. Cố Đình Quân không cười, trầm ngâm một chút nói. Tứ ca nói được có đạo lý, nhưng là người đã chết chúng ta thế nào tiếp tục cha? Vẫn là ai cùng hắn có liên lụy chúng ta còn hoàn toàn không biết đâu. Lớn như vậy một đám hóa tổng sẽ không là chính bản thân hắn làm đi. Nguyên lai hắn có như vậy đại năng lực, Lưu Tứ Gia vỗ bộ ngực cam đoan. Nếu là lão thất ngươi tin tưởng ca ca chuyện này liền giao cho ta, ta cũng không tin chuyện này còn có thể hoàn toàn không có phổ. Vừa rồi cũng là ta xúc động, chính là nghĩ đến ta đối hắn như vậy thâu tâm đào phế, hắn lại như thế đối ta, ta đó là hoàn toàn nhẫn chịu không nổi. Cố Đình Quân nói, ta tự nhiên là tin tưởng ca ca, một khi đã như vậy, việc này liền giao cho tứ ca đến xử lý, hy vọng tứ ca sẽ cho ta một cái vừa lòng đáp án. Lưu Tứ Gia xoa huyệt thái dương, chậm rãi nói. Lão thất ngươi yên tâm, chuyện này giao cho ta, ngươi kình ân huệ đi. Lời tuy như thế, sắc mặt đã có chút khó coi, phảng phất thật sự là bị thương thấu tâm. Cố Đình Quân nghiêm cẩn nói, tứ ca, vậy làm phiền ngài có thể giả nhiều lao. Người này đã là ngươi bên kia, là ngươi bên kia ra sự tình, ngài phải phụ khởi trách nhiệm, ta thân thể không tốt, không thể luôn khắp nơi nhìn chằm chằm, ngài xử lý tốt. Cần phải cho ta một cái vừa lòng kết quả, ta là muốn phục chúng. Ta nghĩ tứ ca giống nhau cũng là như thế. Lưu Tứ Gia vỗ bộ ngực cam đoan, nhất định có thể xử lý vô cùng tốt. Hắn bưng lên trên bàn chén trà, một ngụm đem nước trà ầm tiến, lập tức nói. Ngươi thả yên tâm, hắn tựa hồ cũng không tưởng trì hoãn, nói. Mọi việc chú ý một cái binh quý thần tốc, một khi đã như vậy ta ngược lại thật ra nên mau mau đi điều tra, lão thất ta cũng không trì hoãn, hiện tại phải đi. Cố Đình Quân khẽ vuốt cằm, nói một tiếng hảo. Hắn trên mặt mang theo vài phần nhạt nhẽo ý cười, này ý cười nhường Lưu Tứ Gia càng cảnh giác. lão thất này Tiểu Bạch Kiểm nhất am hiểu ma túy địch nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn xem hơn, bao nhiêu mọi người chết ở tại trong tay của hắn. Hắn chính xác, ta phải đi ngay, mấy ngày nay tất nhiên tra ra một cái nguyên cớ. Không cần phải nhiều lời nữa, rất nhanh rời đi. Cố Đình Quân xem Lưu Tứ Gia thân ảnh, nói. Cứu người, Cố Tứ lập tức hành động. Kỳ Bát Gia bây giờ còn không trở lại bình thường, bất quá trải qua lần trước hắn phụ thân sự tình, đến cùng là không giống nguyên bản như vậy không có kiến thức. Hắn nói, Tứ Ca thật sự hoàn toàn không biết sao, bất quá nghĩ lại một chút phụ thân làm việc bản thân cũng hoàn toàn không biết. Kể từ đó lại khó mà nói cái gì, Cố Đình Quân chậm rãi nói. Nhân luôn có thể cứu sống, ta nghĩ hắn có thể chính miệng nói cho chúng ta biết. Tứ Ca tâm phúc tuy rằng thật sự tra tấn có lẽ sẽ hữu dụng nhưng là tất nhiên muốn kháng thật lâu. Nhưng là chậm trễ thời gian, giống như Lưu Tứ Gia nói, binh quý thần tốc. Hắn tuyển một cái đơn giản nhất hơn nữa không cần thiết bản thân động thủ biện pháp. Lưu Tứ Gia trực tiếp giết người diệt khẩu, chỉ cần hắn không ngốc tất nhiên là muốn nói ra tình hình thực tế. Hắn tựa vào trên sofa, cả người sắc mặt có chút tái nhợt, Hoắc Từ Kỳ nói. Người có phải không thoải mái? Cố Đình Quân lắc đầu. Hoàn hảo, hắn tựa vào trên sofa, nói. Chỉ là có chút mỏi mệt thôi. Hoắc Từ Kỳ nói, sau này có chuyện gì, ngươi chớ để tự thân tự lực trực tiếp giao cho chúng ta xử lý là được. Ngươi xem thân thể của ngươi, ngươi hiện tại không hào hào tĩnh dưỡng, sợ là tương lai muốn lưu lại di chứng. Nói lên việc này, Hoắc Từ Kỳ có chút lo lắng. Cố Đình Quân nhưng là hồn không thèm để ý, hắn lắc đầu. Vô phương, Hoắc Từ Kỳ dừng một chút, mỉm cười hỏi, cần ta tìm cách phách tiểu cô nương đi lại khuyên ngươi sao? Cố Đình Quân nhíu mày, lập tức chậm rãi nói, không nghĩ tới Lục Ca cũng sẽ này. Hoắc Từ Kỳ bất đắc dĩ nói, ta cũng vậy vì tốt cho ngươi, so với việc những người khác bọn họ quan hệ càng thêm thân mật rất nhiều. Dù sao, Cố Đình Quân là hắn thân đường đệ. Hay hoặc là hắn cùng cha khác mẹ thân đệ đệ tình huống như vậy, hắn như thế nào có thể không nhiều quản. Mặc kệ người khác như thế nào, hắn đều là quan tâm nhất Đình Quân tình huống thân thể. Hắn lần trước thương không nhẹ thật sự nhịn không được ép buộc. Hắn nói, sắc mặt ngươi rất tái nhợt như vậy không được ta gọi đại phu đi lại cho ngươi xem vừa thấy đi. Như vậy chúng ta đại gia cũng đều yên tâm. Cố Đình Quân có chút bất đắc dĩ, nhưng là mắt thấy Hoắc Từ Kỳ quan tâm mặt tóm lại nói không nên lời cái gì không tốt. Hắn gật đầu, có thể, Cố Đình Quân tâm tình tựa hồ không sai, hắn dương báo chí mỉm cười. Thiều hắn nhất kho hàng thuốc phiện sống, không biết có không đau lòng chết mất. Kỳ Bát Gia hoa chân múa tay vui sướng cao hứng, kia bất tử cũng điệu nửa cái mạng a, Cố Đình Quân vi cười rộ lên. Tiền thật sự là một cái thứ tốt à, mặc kệ dạng người gì, cái dạng gì quan hệ, khả năng cuối cùng đều sẽ bị ăn mòn điệu. Cố Đình Quân điểm điểm báo chí, của ta quy củ, hồng môn quy củ, không ai có thể phá. Cách chương.